Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã dễ dàng giải quyết xong Thông Thiên Đại Tiên và Quỷ Bà. Sau đó, trên đường trở về nhà lúc đã khuya, hắn bắt một chiếc taxi và suýt chút nữa bị bỏ mạng vì tài xế đã bị người của tên Mũi Ưng khống chế. Mục đích tăng tốc độ để gây tai nạn khiến Lâm Thành chết. Nhận ra đám người kia, Lâm Thành sai quái vật sau lưng giết hết, chỉ để lại một tên. Bằng cách dùng kim châm tra tấn, khiến tên kia không thể chết nổi mà phải chịu sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng, Lâm Thành biết đám người kia là một môn phái, tên gọi Huyết Môn, có tổng cộng hơn 100 tên, và tên Mũi Ưng gọi là Thần Chủ, rất lợi hại. Hắn còn chỉ cho Lâm Thành cách tìm vào mật đạo ở Vương Gia Thôn. Lần nữa đến Vương Gia Thôn, đám người Lâm Thành với quái vật sau lưng dễ dàng đối phó với lực lượng đông đảo, hơn 50 tên pháp sư lục phẩm của Huyết Môn. Và bọn người Huyết Môn, Lâm Thành cùng nhóm người của Lâm Thành còn vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến hai tên pháp sư bị Lâm Thành cắn chết, sau khi thi biến lại quay trở về bên cạnh bảo vệ Lâm Thành. Hơn 50 tên lục phẩm pháp sư toàn bộ bị Lâm Thành đánh ngất xỉu. Lâm Thành cũng đã đột phá cảnh giới cương thi mắt lục. Và diễn biến tiếp theo ra sao, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Oanh! Lập tức, Lâm Thành cảm giác dường như toàn bộ thế giới thay đổi, bước vào một thế giới mới. Hai mắt hắn nhìn thấy xa hơn, rõ ràng hơn. Hai lỗ tai càng thêm nhạy bén, có thể nghe được rõ ràng trong đất bùn có con kiến bò động đậy. Trong mắt hắn lúc trước nhìn thấy thế giới toàn màu đỏ tươi, nhưng lúc này dần mờ. Chắc cũng không lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy màu sắc bình thường của thế giới. Như vậy, hắn cũng không chỉ thấy được màu đỏ tươi mà có thể trông thấy thế giới này đủ mọi màu sắc hào quang một lần nữa. Trong thân thể hắn lúc này cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng này làm cho Lâm Thành có cảm giác rất an toàn. Răng sắc, răng sắc. Bóp bóp nắm tay, ken két rung động. Thực lực của cương thi mắt lục thật là khủng bố như vậy. Hút máu tươi của hơn 10 tên pháp sư, rốt cuộc cũng đã đột phá đến cảnh giới cương thi mắt lục. Từ nay hắn cũng không cần trốn tránh nữa. Hắn cũng đã đạt đến cảnh giới cương thi mắt lục, thì ở trên thế giới này hắn đã hết sức lợi hại rồi. Kể cả thất phẩm pháp sư hậu kỳ, chỉ sợ cũng không thể làm gì được hắn. Đừng nói thất phẩm, dù là bát phẩm đều có thể bị hắn treo lên đánh. Dù sao hắn cũng không sợ lá bùa với pháp thuật, quả thực là khắc tinh của pháp sư. Sư đệ, người đột phá đến cương thi mắt lục hả? Chu Hình bên cạnh lúc này cũng kích động nhìn Lâm Thành. Ừ, đột phá rồi. Lâm Thành mặt tràn đầy vui sướng, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy trên mặt đất còn lại một số pháp sư, hắn cũng không thể lãng phí nên đã hút máu toàn bộ. Điều duy nhất khiến cho Lâm Thành tiếc nuối chính là hấp thu nhiều máu tươi của pháp sư như vậy cũng không thể đột phá đến cảnh giới hắc cương. Xem ra đúng như hắn dự đoán, nếu muốn đột phá đến cảnh giới cao nhất thì nhất định phải có rất nhiều máu tươi mới được. Dù là làm bất cứ chuyện gì đều là như thế, phía trước dễ dàng, càng về sau càng khó. Cũng may cương thi muốn đột phá chỉ cần có máu là được, không giống như pháp sư nếu muốn đột phá thật sự là rất khó. Hiện giờ cảnh giới cương thi cao nhất của hắn là mắt lục, nhưng cảnh giới pháp sư chỉ đạt có nhất phẩm. Không biết là cảnh giới cương thi đột phá quá nhanh hay là cảnh giới pháp sư quá chậm. Với thân phận là cương thi đầu tiên có thể tu luyện đạo thuật, tất nhiên Lâm Thành sẽ không tự nhiên từ bỏ đạo thuật. Hắn còn muốn đạt được năng lực của thập phẩm thần thông thuật. càng về sau, năng lực của thập phẩm thần thông thuật càng vượt bậc. Kẻ có tiền không chê nhiều tiền, người biến thái tự nhiên không chê chính mình biến thái. Nếu là nắm giữ được năng lực thập phẩm thần thông thuật, pháp sư sẽ đột phá đến cảnh giới thiên sư, cương thi sẽ đột phá đến cảnh giới phi cương. Điều này có phải quá biến thái rồi hay không? Chính Lâm Thành cũng không dám nghĩ đến. Hắn giờ phút này thậm chí cảm thấy may mắn khi mình biến thành cương thi. Hắn là người thường vô vị, đần độn ở tầng dưới cùng của xã hội. Chỉ bằng trở thành cương thi lại có được vai trò lớn trong giới. Người đã cắn chết toàn bộ người của huyết môn. Bên cạnh, tận mắt nhìn thấy hết thảy, thần chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Huyết môn truyền thừa trên trăm năm, nhưng nay lại bị hủy trong tay hắn. Cũng bởi vì lúc ấy đã bắt cóc cha mẹ Lâm Thành, thật là một quyết định sai lầm đã làm cho huyết môn bị diệt. Thậm chí, những người này toàn bộ đều biến thành cương thi, trở thành thuộc hạ của Lâm Thành. Người còn cái gì muốn nói? Lâm Thành nhìn về phía thần chủ. Thần chủ rất lợi hại, nếu không phải có quái vật giữ chân thì có lẽ hắn đã chạy mất. Dù sao, dám so tài cùng tà linh mà lại không lép vế, hắn trốn cũng không thoát được kết cục sẽ bị Lâm Thành hút máu. Nhất định sẽ trở thành đá cản đường đột phá Lâm Thành. Không có gì muốn nói, thắng làm vua, thua làm giặc, đến đây đi, cắn ta. Thần chủ trong mắt hiện lên một nỗi bất cần, buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, run nhẹ nhẹ. Sư đệ, đừng đi lên, trước hãy giết chết hắn. Chu Hình nói, dù sao thần chủ quỷ kế đa đoan, nàng thật sự Lâm Thành đột nhiên xông lên sẽ trúng mưu kế của thần chủ. Tuy hiện tại hắn bị thụ động ở đó, nhưng cũng không chắc được chó vào đường cùng sẽ cắn người. Nghe được những lời Chu Hình nói làm cho lông mày thần chủ nhướng lên. Ừ, ta cũng không ngu như vậy. Lâm Thành nhẹ gật đầu, ý cười đầy mặt nhìn thần chủ. Hắn quỷ kế đa đoan, đột nhiên lại chủ động để bị cắn như vậy, thì Lâm Thành cũng không tin thần chủ thật sự sẽ không chống cự. Như thế nào? Cho người cắn mà người còn không dám cắn. Máu tươi của người sống dễ uống hơn của người chết đó. Thần chủ mở ra hai mắt, bình tĩnh nhìn Lâm Thành. Trên thực tế, trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, nội tâm cũng rất khẩn trương. Chính hắn vì để tu luyện ma công nên cũng cần uống máu, nên hắn biết máu người sống dễ uống hơn. Còn có thể tận mắt nhìn thấy người đang sống bị hút máu, tuyệt vọng dãy giụa thì quả thực là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Giết hắn đi. Lâm Thành cũng không muốn nói nhảm cùng với thần chủ, trực tiếp để quái vật kia ra tay là được. Cùng lúc đó, thần chủ đột nhiên hai mắt trừng, nhe răng trợn mắt, sắc mặt âm tàn, liều lĩnh đánh tới Lâm Thành. Muốn giết ta, ta sẽ kéo ngươi theo, cùng bổn thần chủ chết đi. Không ổn. Lâm Thành đồng tử co rút, cảm giác như mình bị uy hiếp thì không nói nhiều lời, hai chân bỗng nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh! Trong chốc lát, thân thể thần chủ bành trướng rồi nổ tung. Phốc! Cú kích lực cường đại khiến Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi rồi văng trên vách tường. Sư đệ! Chu Hình biến sắc liền xông tới. Nàng đi tới trước người Lâm Thành, lo lắng đỡ Lâm Thành dậy. Diệp Uyển Nhi theo sát phía sau, hai người một trái một phải đỡ Lâm Thành. Chỉ có lúc này là hai người mới không cãi nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn thương thế Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, thân thể cương thi thật sự rất biến thái. Nếu là người khác thì cho dù là bát phẩm pháp sư, đối mặt với việc này cũng phải xương cốt gãy rời. Cái này tương đương với một khoa đại bác nhỏ, người thường làm sao có thể đỡ nổi. Tốt rồi, lùi đi nhanh thôi. Lâm Thành trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu lùi chậm lại một bước, chắc có lẽ vết thương sẽ không nhẹ như vậy. Không hổ là thần chủ tu luyện ma công, có thể tự bạo. Hơn nữa, uy lực tự bạo lại còn lớn như vậy. Lâm Thành thật không ngờ. Không có việc gì là tốt rồi. Chu Hình cũng thở phào một cái. Được hai người nâng dậy, Lâm Thành một lần nữa đứng lên. Người huyết môn tất cả đã chết. Lâm Thành nhớ rõ, huyết môn có hơn 100 người, một nửa số người chắc đã trốn đi. Những người này cũng phải giết chết. Nhổ cỏ không tận gốc sẽ để lại hậu hoạn. Trong đây còn có thủ hạ thần chủ, các người tìm bốn phía thử xem. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Huyết môn ở trong lòng đất, trong đó rất nhiều gian phòng. Những người này đều trốn ở bên trong. Hắn còn nhớ rõ, có một gã y thuật cũng là người huyết môn. Những người này nếu không giết thì sẽ như pháo nổ chậm, không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung. Được. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào từng gian phòng dưới mặt đất tìm kiếm. Ngay cả Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hinh cũng đi tìm. Ở đại sảnh chỉ có Lâm Thành. Cao thủ huyết môn đều đã bị hắn giết chết, còn lại đều là một ít tiểu lâu la, nên Lâm Thành cũng không lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Rồi sau đó hắn nhìn về phía những thi thể trên đất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chờ những thi thể này thi biến. Chương 284: Dạy dỗ cương thi. Hơn 50 tên pháp sư, giờ đây chính là hơn 50 tên thủ hạ cương thi. Không biết những con cương thi này có nghe hắn nói hay không. Lâm Thành giờ phút này có chút chờ mong. Nếu như nghe lời thì giữ lại, còn không nghe lời thì trực tiếp giết. Bằng không thì hơn 50 tên cương thi chạy ra ngoài sẽ gây không ít phiền toái. Còn có 5 tên cương thi ở trong nhà, đang lo không biết để ở nơi đâu. Hiện tại vừa tốt, có thể cho chúng tới nơi này, rốt cuộc không cần lo lắng bị những tên pháp sư phát hiện. Nếu như không vì thần chủ xuất hiện, thì dù cho hắn lớn lên ở tại thành phố Dương Thạch hay người địa phương ở đây cũng không biết nơi này có vương gia thôn. Như thế, vừa có thể che giấu người địa phương, vừa dễ dàng lập đại bản doanh. Ngẫm lại, về sau có đại quân cương thi, ai dám trêu chọc hắn thì đều không cần tới hắn tự mình ra tay. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, cả đàn cả lũ cương thi trực tiếp nghiền áp tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thi thể trên đất, một người tiếp nối một người bò lên. Cảnh tượng thật kinh hãi. Nếu là người bình thường mà nhìn thấy như vậy, nhất định sẽ sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Người chết còn có thể đứng lên, quả thực là điều khó tin được. Ở trên thế giới này không thiếu cái lạ. Những thi thể này đứng lên, nhao nhao nhổ ra một ngụm thi khí, sau đó sắc mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Chúng người người khí tức lẫn nhau, sau đó ngay ngắn nhìn về phía Lâm Thành, nhào nhào nhảy đến bên Lâm Thành, sau đó hít hà, giống như hai tên cương thi trước ngoan ngoãn đứng ở một bên. Những cương thi này cũng là toàn bộ vượt hai cấp, trở thành tử cương hậu kỳ, chỉ cần thêm chút máu là có thể đột phá đến cương thi mắt đỏ. Nếu như chuyện Lâm Thành có năng lực này bị truyền, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người đuổi giết. Hiện tại, Lâm Thành cũng không sợ bị đuổi giết rồi, nhưng hắn không muốn gây chuyện. Nếu có người dám gây thì hắn sẽ không nương tay. Toàn bộ các người xếp thành hàng. Lâm Thành nhìn hơn 50 tên cương thi liền bị kích động. Những tên này đều là thủ hạ của hắn, lần đầu có thuộc hạ của mình thì sao có thể không kích động được. Mấu chốt nhất, những thủ hạ này không cần trả thù lao, cũng không cần ăn cơm, năng lực lại còn mạnh hơn. Hơn 50 tên cương thi liếc mắt nhìn nhau, cũng không rõ Lâm Thành đang nói cái gì. Bọn hắn trở thành cương thi nên đã không có suy nghĩ của mình. Giờ đây bọn chúng hoàn toàn là một cỗ máy, như một cái xác không hồn. Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì lại khiến cho chúng nó nghe Lâm Thành. Nếu quả có thể xếp hàng theo đúng ý tứ thì đây cũng quá biến thái rồi. Ta đã quên, các người căn bản không biết xếp hàng đúng ý tứ là gì. Lâm Thành đột nhiên cười cười, sau đó tự mình từng bước, hắn xếp cho bọn chúng thành hàng. Nhớ kỹ chỗ đứng của các người, sau này khi ta nói xếp hàng thì các người cứ đứng như vậy, biết không? Lâm Thành nghiêm túc nói. Ồ! Hơn 50 tên cương thi ngay ngắn phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm chạm đến đỉnh, rồi đông lại hình thành một đoàn mây đen. Cả sơn động bị thi khí xâm chiếm. Bây giờ các người đều đi theo ta. Lâm Thành cũng mặc kệ chúng nghe có hiểu hay không, liền thử đi lên phía trước 4-5 mét, sau đó dừng lại. Xoay người nhìn lại thì bọn cương thi cũng theo tới rồi. Hơn nữa đội hình cũng tản ra. Xếp thành hàng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Sau đó chuyện kỳ quái đã xảy ra. Những tên cương thi này vậy mà thật sự dựa theo đội hình vừa rồi mà đứng. Hơn nữa cũng không nhúc nhích, thật sự rất chỉnh tề. Cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không làm được như vậy. Người sống mới cử động, chỉ có người chết mới đứng yên. Nhìn đại quân cương thi đứng ngay ngắn, chỉnh tề như vậy làm cho Lâm Thành vui thích. Ai cũng không ngờ rằng hắn không chỉ có biến thành cương thi mà còn có được một đội quân cương thi thuộc về mình. Rất tốt, đáng bàn thưởng. Lâm Thành nhịn không được mà tán thưởng, sau đó nhìn vào thủy đầm đầy máu tươi ở bên cạnh. Trước đây khi hắn tới đã chú ý đến thủy đầm này rồi. Trong đó toàn là máu, tất cả đều là máu tươi. Những máu tươi này không phải chỉ có máu người mà còn là máu động vật, đủ loại động vật đều có. Nếu chỉ là máu người thì nhiều máu tươi như vậy không biết nên giết bao nhiêu người mới đủ. Cho dù lá gan huyết môn có lớn cũng không dám làm sằng bậy. Uống qua máu tươi 10 tên pháp sư nên đối với Lâm Thành lúc này thì mấy máu tươi này chẳng thèm ngó tới. Giống như ở một bữa tiệc lớn, ai lại đi ăn đồ thừa. Có thể cho những con cương thi sử dụng đầm nước máu tươi, có lẽ đủ để cho chúng đột phá đến cảnh giới mắt đỏ cương thi. Người tới đây. Lâm Thành lôi theo một gã cương thi đi vào thủy đàm bên cạnh. Cương thi này chứng kiến trong đầm nước là máu tươi nhưng lại rất bình tĩnh, không có chút nào ham muốn uống máu. Ban thưởng cho người uống một ngụm. Nói xong, Lâm Thành biết cương thi nghe không hiểu, cần phải chậm rãi dạy bọn họ. Sau đó ấn lấy đầu của nó hướng về đầu nguồn thủy đàm uống. Cương thi này cũng rất phối hợp, thân thể nghiêng ngã xuống, lè lưỡi liếm lấy một chút. Ta cho ngươi uống. Lâm Thành nhịn không được khẽ quát một tiếng. Ọt ọt ọt ọt. Rất nhanh cương thi nếm thấy ngon ngọt, bắt đầu từng ngụm mà uống. Ngừng, trở lại vị trí của ngươi đi. Lâm Thành vội vàng đem cương thi kéo lên, sau đó dẫn trở lại vị trí cũ. Đến phiên ngươi. Lâm Thành nhìn về phía một gã khác. Lần này không cần Lâm Thành dạy bảo, cương thi rất chủ động nhảy đến thủy đàm bên cạnh, uống một ngụm, sau đó trở lại vị trí của mình. Học nhanh như vậy sao? Lâm Thành đồng tử co rụt lại, cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ đây là chuyện tốt, nói không chừng thời gian dần qua có thể khiến cho chúng nó có tâm trí, sau đó hoàn toàn nghe hiểu lời hắn nói. Lâm Thành ở bên cạnh dạy dỗ cương thi, bọn người Diệp Uyển Nhi ở trong huyết môn tìm người. Khoảng nửa giờ sau, mấy người bọn họ toàn bộ đi ra. Sư đệ, không có người nào rồi, chắc không phải bọn chúng đã sớm chạy trốn chứ? Chu Hình đi đến chỗ Lâm Thành, mắt nhìn hơn 50 tên cương thi, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không có người sao? Một người cũng không có. Lúc ấy bắt được tên huyết môn kia, hắn đã từng nói qua huyết môn tổng cộng hơn 100 người, nhưng giờ còn có một nửa không xuất hiện. Hắn tuyệt đối không dám lừa gạt Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành cũng không thấy một gã bác sĩ xuất hiện. Hoàn toàn chính xác là không có. Trong phòng có dấu vết thu dọn, có lẽ trước khi chúng ta tới thì bọn họ đã thu dọn đồ đạc đi khỏi. Diệp Uyển Nhi mở miệng nói. Xem ra thần chủ vì bảo đảm đạt mục đích trước đó đã để cho những người kia rời đi rồi. Không thể không nói, thần chủ là một nhân tài, đáng tiếc lại theo đường tà đạo. Đáng tiếc nhất chính là đắc tội với Lâm Thành nên chịu nỗi khổ diệt môn. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn hắn chạy mất, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta. Tô Chít Nghị nói. Có thể làm sao nữa, chúng ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào rồi. Các người trở về nhà đi. Lão đại, người không trở về sao? Các người đi trước đi, ta muốn huấn luyện những con cương thi này. Nhớ kỹ chuyện này, nhất định không thể nói ra. Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nhìn mọi người. Sư đệ, ta ở lại cùng người. Ta cũng ở lại. Diệp Uyển Nhi liếc Chu Hình một mắt cùng liền nói. Đừng, các người đều trở về đi. Đợi chút nữa ta còn có việc muốn làm, các người đi theo ta sẽ bất tiện. Lâm Thành nhìn hai người nữ nhân nói xa. Được rồi. Chu Hình nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Thành cất bước trở lại huyết môn. Những con cương thi này phải huấn luyện một chút, bằng không thì sau khi hắn rời đi nhất định sẽ lén đi ra ngoài cắn người, thì không biết phải làm sao. Trước kia hắn chỉ có 5 con cương thi thì không vấn đề gì, hiện tại hơn 50 con nên phải quản lý cho tốt. Thành phố Dương Thạch, ở trong lòng đất Vương Gia Thôn là tổng bộ của huyết môn. Không đúng, hiện tại đã bị Lâm Thành biến thành tổng bộ đại quân cương thi. Sau khi bọn người Chu Hinh đi về, Lâm Thành huấn luyện đại quân cương thi khoảng 2 giờ. Hắn lại đến nhà xưởng dẫn 5 con cương thi kia qua. Lần đầu gặp mặt, đại quân cương thi đối với 5 con cương thi ở nhà xưởng rất không hòa đồng. Nguyên nhân là vì chúng không phải do Lâm Thành tạo nên. Nhưng thời gian dần trôi qua, chúng cũng đã tiếp nhận 5 con cương thi này. Tăng thêm 5 con cương thi, lúc đầu có 57 con, bây giờ có đến 62 con. Phía bên trái, nhảy. Về phía trước xem. Rầm, rầm. 62 con cương thi chỉnh tề nhảy lên. Gục xuống. Lâm Thành lần nữa quát khẽ. Phốc. Mặt đất bụi tung bay, 62 con cương thi lập tức nằm sạp trên mặt đất. Không tệ, không tệ, rất nghe lời. Bây giờ các người lần lượt đến thủy đàm uống máu, chỉ có thể uống một ngụm. Lâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó 62 con cương thi đồng loạt nhảy về hướng thủy đàm, lần lượt uống một ngụm. Trải qua 2 giờ huấn luyện, những con cương thi này đã cơ bản có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn rồi. Năng lực học tập của chúng thật sự rất nhanh. Hơn nữa, Lâm Thành còn chia chúng nó thành 10 đội nhỏ, phân biệt ra một đội dài. Lúc đi ra ngoài săn bắn, nhớ kỹ, từng tiểu đội trưởng phải quản lý tốt đội viên của mình. Nếu như ta phát hiện đi rời khỏi đội mình, đừng trách ta không khách khí. huấn luyện 2 giờ, những điều nên hiểu đều đã hiểu. Cũng là thời điểm mang chúng nó ra ngoài đi bộ một vòng. Người khác dẫn chó dẫn mèo đi bộ, hắn dẫn cương thi. Cũng không sợ bị người khác trông thấy, tại đây rất ít ai lui tới. Lại là đêm hôm khuya khoắt, sẽ không có người đến. Thừa dịp trời còn chưa sáng, dẫn chúng ra đi bộ, đồng thời huấn luyện cho chúng năng lực săn bắt. Về sau gặp được kẻ địch cũng có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của đại quân cương thi. Bằng không thì thật giống như bọn pháp sư vừa rồi, như ong vỡ tổ đè nặng lên hắn, khiến cho người của bọn chúng ở phía dưới đều nhanh bị áp chết rồi. Nhưng Lâm Thành một chút gì cũng đều không có. Thùng thùng thùng thùng, 62 con cương thi đồng loạt nhảy lên đi theo Lâm Thành. Nhìn vẻ ngoài càng đi khí thế càng tăng kinh khủng. Đi xa khỏi động dưới lòng đất, đi vào bên sông suối nhỏ. Núi hoang, đất hoang, tiểu động vật rất nhiều như thỏ rừng, gà rừng. Động vật cỡ lớn thì không có, dù sao ở đây cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy. Cho dù có thì chỉ sợ cũng bị người huyết môn săn giết hết rồi. Lâm Thành để cho đại quân cương thi đứng tại chỗ, sau đó tìm được một chỗ cao, nhanh mở miệng nói. Một số đội phía bên trái, đi, hai đội sau đuổi theo, ba đội kia hướng phải. Rất nhanh, Lâm Thành đứng ở chỗ cao chỉ huy đại quân cương thi, trực tiếp bao vây khoảng 2 dặm rừng lại, cho đội quân cương thi từ ngoài đánh vào trong. Một khoảng rừng lớn như vậy chắc chắn sẽ có các động vật nhỏ. Phịch! Quả nhiên, một con gà rừng bay theo bên người một gã cương thi. Xíu! Một quả thạch đầu cỡ lớn lập tức đánh trúng đầu người cương thi này. Đụng! Thạch đầu nát bấy, cương thi nằm đơ ra. Kẻ ngu này, lúc nãy sao không bắt lấy con gà rừng kia? Lâm Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Đại quân cương thi tiếp tục nhảy về phía trước. Xì, xìu. Một đầu hồng hoa độc xà trong bụi cỏ nhanh chóng chạy ra. Ô! Một con cương thi bên cạnh thì khí phun ra, hai chân nhảy lên. Đông! Rơi xuống đất, vững vàng, dẫm nát hồng hoa độc xà. Hít, khà! Hít, khà! Hồng hoa độc xà bị chọc giận, một ngụm cắn trúng bắp chân của cương thi, nọc độc phun ra, cương thi không hề hấn gì. Móng tay bén nhọn cầm độc xà vung lên. Lạch cạch! Đầu rắn rơi xuống đất, máu tươi chảy ra. Lúc này, hai đội trưởng không thể không nói kẻ được chọn làm đội trưởng quả nhiên là thông minh. Tốt, tốt, tốt! Uống máu đi! Lâm Thành kích động nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn hai đội trưởng. Cô, cô, cô! Đúng lúc này lại có một gã cương thi bắt lấy một con gà rừng bay lên. Bây giờ là buổi tối, những con gà rừng nghe được động tĩnh bên ngoài liền phi ra. Tiếng động ở quá xa, vốn cho rằng sẽ không bắt được, kết quả trực tiếp bị con cương thi bắt lấy. Móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt, gà rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh không ngừng đập. Làm tốt lắm, bắt lấy rồi uống máu đi. Lâm Thành tán thưởng một câu, sau đó từ chỗ cao nhảy xuống, đuổi theo kịp bọn cương thi. Vì cách quá xa, hắn sợ lúc nói chuyện bọn cương thi sẽ không nghe được. Thời gian trôi qua, những động vật nhỏ không ngừng bị cương thi bắt lấy, nhưng đều là gà rừng, thỏ rừng, độc xà. Lâm Thành kích động đi theo sau lưng đại quân cương thi. Những nơi cương thi đi qua thì mọi con vật còn sống, hết thảy đều bị giết chết, hút máu. Rất nhanh, 62 con cương thi tụ tập cùng một chỗ. Các động vật lớn nhỏ trong núi rừng bị cướp sạch không còn gì, ngoại trừ để cho 4 con gà rừng và 4 con thỏ rừng chạy thoát, thì toàn bộ đều bị bắt hút khô máu tươi. Về phần thi thể của bọn nó, không giống với người nên sẽ không thể thi biến. Lâm Thành cũng khó xử lý hết được, vừa hay để cho thổ địa ở đây làm phân bón đất. Lần đầu săn bắt mà có thành tích như vậy là tốt rồi. Vốn Lâm Thành còn lo lắng những con cương thi này sẽ nhảy loạn xạ. Bây giờ hắn cảm thấy mình lo lắng là dư thừa. Nhìn đồng hồ, từ đây tới sáng còn tới 3-4 tiếng đồng hồ nữa, nên có thể săn bắn thêm một lúc nữa. Tiếp tục đi tới. Lâm Thành để điện thoại di động xuống, dẫn theo đại quân cương thi vào sâu trong rừng. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Ngọn núi này cũng không tệ. Lâm Thành nhìn núi lớn trước mắt, trong nội tâm khẽ động, sau đó nhìn đại quân cương thi nói: các người bao vây ngọn núi lớn này, sau đó nhảy lên đến đỉnh núi tập hợp. Nhìn thấy con vật nào còn sống thì bắt lấy không buông tha. Còn nữa, đội trưởng từng đội nhỏ phải quản tốt cương thi của đội mình. Nếu thiếu đi một con, kết cục chỉ có một, chính là chết. Ồ, hơn 60 con cương thi phun ra một ngụm thi khí, sau đó phân tán vây quanh núi lớn, hướng về trên núi nhảy đi. Lâm Thành tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi xuống. Tuy hiện tại đã 3 giờ hơn, nhưng hắn không hề buồn ngủ, thậm chí còn rất tỉnh táo. Vì hắn là cương thi nên ban đêm với hắn mà nói đặc biệt thoải mái. Nhìn 62 con cương thi phân tán ra làm cho trong nội tâm của Lâm Thành vui thích. Hôm nay hắn cũng được coi như là một thủ lĩnh rồi, không cần lo lắng cương thi sẽ làm phản. Sư phụ, thi khí tại đây quá nặng nề. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên nghe thấy tiếng nói của ai đó. Có người tới đây. Lâm Thành nhíu mày, lập tức trốn đi. Rất rõ ràng đối phương là pháp sư, không biết thực lực của đối phương ra sao, nhưng để bảo toàn lực lượng trước hết phải trốn đi. Rất nhanh sau đó hắn nhìn thấy một lão tóc trắng xóa dẫn theo một người nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi, tên là Tiểu Lô Ly. Tiểu Lô Ly rất đáng yêu, trưởng thành sẽ rất xinh đẹp, nhưng Lâm Thành không có chút hứng thú nào. Dù sao hắn cũng không yêu thích Tiểu Lô Ly, khẩu vị của hắn cũng không cao đến vậy. Không hổ là thành phố Dương Thạch trong truyền thuyết, vừa tới nơi này đã gặp được thi khí nặng như vậy. Đồ nhi, lấy ra hỏa ra, xung quanh đây tuyệt đối có cương thi xuất hiện. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Tiểu Lô Ly nói. Dạ. Tiểu Lô Ly gật đầu, buông ba lô trên lưng xuống, lấy ra đào mộc kiếm, lá bùa, máu chó đen, gạo nếp. Lục phẩm sơ kỳ pháp sư, rất lợi hại. Lâm Thành đang âm thầm ẩn núp, nhỏ giọng thầm nói. Tuy lục phẩm pháp sư đã rất lợi hại rồi, nhưng trước kia huyết môn có hơn 50 tên lục phẩm pháp sư, nhưng đối với Lâm Thành cũng không thể làm gì. Đó là bởi vì Lâm Thành rất biến thái. Lục phẩm pháp sư hành tẩu tại bên ngoài rất ít khi gặp được tạp vật mạnh như vậy. Coi như là khai tông lập phái cũng được gọi là có tư cách. Gia nhập một ít thế lực, đó cũng là cấp trưởng lão. Về phần Tiểu Lô Ly, giống như hắn đều là nhất phẩm pháp sư sơ kỳ. Sư phụ ngươi xem, cái kia chính là cương thi sao? Như thế nào cũng không giống với trong phim ảnh. Đột nhiên Tiểu Lô Ly trông thấy một thứ đang nhảy nhót, chính là cương thi. Nàng nhớ rõ trong phim ảnh cương thi đều là mặc trang phục thanh triều, sau đó mặt xanh nanh vàng. Nhưng lúc này thoạt nhìn cương thi so với người hiện đại lại không khác biệt lắm. Gương mặt chúng không biểu tình gì, toàn thân phát ra thi khí, hàm răng cùng móng tay đều đặc biệt dài. Còn cương thi này nhanh như vậy đã đột phá đến mắt đỏ rồi. Đợi chút nữa, người nhất định phải xem thật kỹ vì sự đối phó với nó như thế nào. Đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài, cũng là lần đầu tiên trông thấy cương thi. Đối phó với cương thi không thể chủ quan được. Nếu bị hắn gây thương tích thì thi độc nhập vào cơ thể, thời gian ngắn không chữa trị sẽ biến thành cương thi. Ta biết rồi sư phụ, người thật sự nhiều lời. Tiểu Lô Ly trợn một mắt nhìn lão đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt biểu lộ có chút không vui. Nếu người chăm chú học tập, sư phụ đã không phải nói nhiều như vậy. Có rất nhiều người giống như người đều muốn trở thành nhất phẩm pháp sư, nhưng ta đều không dạy. Người thì tốt rồi, có sư phụ dạy bảo mà người còn ghét bỏ. Được rồi, người chỉ cần đứng xem vi sư đi giải quyết nó. Nói xong, lão đầu một tay cầm đào mộc kiếm, tay còn lại cầm lá bùa, trực tiếp xông tới. Đối với lão đầu, Lâm Thành có cảm xúc rất sâu, mười phần hâm mộ Tiểu Lô Ly. Sư phụ hắn muốn hắn trở thành nhất phẩm pháp sư, nhưng không có chỉ dạy tận tình như vậy. Hắn cũng biết sư phụ nhận vào cửa thì mỗi cá nhân cần phải tự giác tu hành. Huống hồ hắn lại có khả năng nhớ hết tất cả những sự việc mà hắn đã gặp qua. Hoàn toàn chính xác, không gì có thể khiến cho hắn quên được rồi. Tất cả những kiến thức trên sách đều có, còn về thành tựu thì phải cần chính hắn chậm rãi từng bước đi thực tế. Đối với quá mục bất phong phù mà hắn đã dùng, phải gọi là đỉnh cấp đan dược, không phải ai cũng có được loại khả năng này. Chỉ sợ mà ngay cả thổ hào như Lý Vệ Kiệt cũng không có. Tiểu Lô Ly thật sự là đang có phúc nhưng lại không biết hưởng. Đợi đến khi sư phụ hắn thật sự rời bỏ nàng, lúc đó mới thực sự hối hận. Ngay vào lúc này, lão đầu lập tức xông tới. Vừa mới chuẩn bị ra tay, đột nhiên đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không khỏi hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi không. Nhịn không được, rụi rụi mắt. Sao lại có đến 10 con cương thi? Làm sao ở đây lại có nhiều như vậy? Hơn nữa, chúng lại liên hợp đi săn. Cái này... Lão đầu ngây ngần cả người, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Hắn tập trung xem xét xung quanh, trong đó có một con cương thi thậm chí vừa bắt được một con thỏ rừng. Không có linh trí, chỉ biết chắc chắn là cương thi, làm sao có thể liên hợp đi săn, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tại thời khắc này đã xảy ra như vậy. Ô! Trong đó, một con cương thi đột nhiên phát hiện ra lão đầu. Đông, đông, đông! Không nói hai lời, lập tức nhảy xuống hướng của lão đầu. 9 con cương thi còn lại thấy thế cũng nhao nhao nhảy xuống hướng của lão đầu. Lão đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào 10 tên cương thi. Hắn cảm thấy đây là một âm mưu. Có người lợi dụng cương thi cắn người, sau đó đem những con cương thi đã bị thi biến bắt đến nơi đây. Không biết đã dùng phương pháp gì lại có thể khiến những con cương thi liên hợp cùng một chỗ. Nhưng giờ nếu đã gặp, hắn tất nhiên không có khả năng buông tha cho 10 tên cương thi này. Sư phụ, có rất nhiều cương thi. Đúng lúc này, Tiểu Lô Ly mặt mũi đột nhiên tái nhợt, thân thể run rẩy chỉ vào trên núi. Lông mày lão đầu nhảy dựng lên. Nội tâm hắn lúc này đột nhiên có lại sự cảm bất thường. Không muốn đối phó với 10 tên cương thi này, lập tức tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh Tiểu Lô Ly. Nhìn về hướng Tiểu Lô Ly chỉ, cái này không phải là nhiều cương thi mà là đội quân cương thi sao? Rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là cương thi. Trong đó có một cương thi mắt xanh cùng 4 cương thi mắt đỏ. Sư phụ! Tiểu Lô Ly kéo kéo y phục của lão đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đông! Cương thi mắt xanh nhảy lên với tốc độ rất nhanh, lập tức đi vào trước người lão đầu cùng Tiểu Lô Ly. Nó không có động thủ, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Cương thi còn lại hướng hai bên mà nhảy tản xa. Lão đầu có chút nghi hoặc, không biết những cương thi này muốn làm gì. Tất cả những gì diễn ra trước mắt đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn. Đội quân cương thi này nếu như có linh trí thì không nói gì, mấu chốt của những cương thi này lại là không có linh trí. Nhưng làm như thế nào để liên hợp cùng một chỗ như vậy? Một con, hai con thì thôi, đằng này lại nhiều như vậy. Quả thực là không thể nào nghĩ ra được. Rất nhanh, lão đầu đột nhiên đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đồ nhi, đi mau! Không nói hai lời, hắn tranh thủ thời gian mang theo tiểu lô ly nhanh chóng chạy thoát thân, mà ngay cả ba lô cũng không lấy. Hắn phát hiện vì sao những cương thi này lại phân tán ra hướng hai bên, dĩ nhiên là vì muốn vây quanh hắn. Cái này quả thực quá kinh khủng. Tuy những cương thi này không phải là đối thủ của hắn, nhưng con kiến nhiều hơn cũng có thể cắn chết con voi mà. Bắt gặp lão đầu muốn chạy trốn, cương thi mắt xanh mang theo bốn cương thi mắt đỏ mãnh liệt nhào tới. Cút! Lão đầu kết thủ quyết, trực tiếp đánh hướng mắt xanh cương thi. Đùng! Thủ quyết lập tức đánh trúng thân thể của cương thi mắt xanh, đánh hắn bay rớt ra ngoài. Trên người phát ra thanh âm suy suy, cùng theo đó là sương mù dày đặc. Cương thi mắt xanh nằm trên mặt đất rãy rụa, như thế nào cũng không đứng dậy được. Một cú đúp làm cho cương thi mắt xanh mất hết sức chiến đấu. Cái này chính là thực lực của lục phẩm pháp sư. Sở dĩ hơn 50 tên lục phẩm pháp sư đều không phải là đối thủ của Lâm Thành, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành không sợ lá bùa cùng pháp thuật. Bằng không thì cho dù Lâm Thành là cương thi mắt lục, cũng không có khả năng sống sót khi bọn hắn vây quanh. Bởi vậy, có thể thấy được Lâm Thành không sợ lá bùa cùng năng lực pháp thuật. Dừng tay, tất cả trở lại cho ta. Nhìn thấy cương thi mắt xanh bị đánh tổn thương, Lâm Thành âm thầm tranh thủ thời gian. Hắn và lão đầu không thù không oán, nên cũng không cần phải đối phó hắn. Hơn nữa, cương thi mắt xanh đều bị đả thương, nên những cương thi mắt tím kia đi lên đều chính là muốn chết. Chết đi một cương thi, hắn sẽ ít đi một thủ hạ. Những cương thi này đều là bảo bối của hắn. Rất nhanh, đội quân cương thi đều lui trở về. Xếp thành hàng! Lâm Thành lần nữa quát khẽ. Đội quân cương thi lập tức xếp thành hàng, vẫn không nhúc nhích. Cái này, cương thi này lúc nào nghe lời như vậy hả? Lão đầu ngây ngẩn cả người, mang theo tiểu lô ly, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đứng nguyên tại chỗ. Các người còn không đi mau, muốn chết phải không? Nhìn thấy lão đầu cùng lô ly vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, Lâm Thành không khỏi quát khẽ. Bằng hữu, những cương thi này là của người sao? Lão đầu vừa nói, vừa ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm vị trí ẩn núp của Lâm Thành. Đúng vậy, như thế nào? Người muốn thay trời hành đạo, giết ta, giết những cương thi này sao? Không, không, không, bần đạo hoàn toàn không có ý này. Bần đạo cũng không phải cái loại nhìn thấy tà vật là không giết, không phải là pháp sư. Bần đạo thấy bằng hữu nguyện ý thả chúng ta đi, chắc hẳn tâm địa cũng không phải rất xấu. Chỉ là muốn gặp mặt bằng hữu một lát, nhìn xem là thần thánh phương nào lại có thể điều khiển những cương thi này. Lão đầu mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn nói. Hắn thật sự rất muốn gặp Lâm Thành, mặc kệ Lâm Thành là tốt là xấu, có thể điều khiển cương thi là một kỳ nhân, không gặp mặt quả thực rất là đáng tiếc. Người muốn gặp ta, không sợ ta sẽ giết người sao? Lâm Thành nhíu mày, không biết lão đầu muốn sở thủ đoạn gì. Hắn hiện tại cũng không sợ lục phẩm pháp sư. Nếu người muốn giết ta, thì vừa rồi cũng không để những cương thi này lui về. Lão đầu cười nhạt một tiếng. Không thể không nói, người càng lớn tuổi thì kiến thức quả nhiên càng rộng. Không giống với những người trẻ bây giờ, Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ sẽ giết bọn họ. Cũng không thù không oán, hắn cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội. Lúc này hắn chậm rãi âm thầm đi ra, mang vẻ mặt rất khôi hài. Người Lão đầu chỉ vào Lâm Thành, nói không ra lời, hai mắt trừng trừng, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Lúc này, ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Thành lại có thể là một cương thi. Tuy nhiên, khí tức cương thi trên người lại bị ẩn, nhưng hắn là lục phẩm pháp sư nên rất dễ dàng nhìn ra được. Không nói đến, cho dù là một gã tam phẩm pháp sư đều có thể nhìn ra, cũng chỉ có đồ đệ loại này của hắn vì là tân thủ nên nhìn không ra. Dù sao, một cương thi có thể nói chuyện lại hoàn toàn giống người, cái này cũng không thấy nhiều. Oa, lại là tiểu ca ca. Tiểu ca ca, người làm như thế nào mà có thể sai khiến cương thi này nghe lời vậy? Có thể nói cho ta biết không? Tiểu lô ly trông thấy Lâm Thành xuất hiện, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Hoàn toàn không nhìn ra Lâm Thành là một cương thi. Nếu như nhìn ra, không biết nàng còn có thể hưng phấn như vậy nữa hay không. Nếu dựa theo tính cách của nàng thì đoán chừng càng thêm hưng phấn. Không thể. Lâm Thành trầm giọng nói, cũng không cho tiểu lô ly một chút mặt mũi nào. Người là cương thi vương. Trầm mặc thật lâu, lão đầu đột nhiên nghĩ ra cái tên rất hợp với Lâm Thành. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Cũng chỉ có cương thi vương mới có được linh trí, có thể mở miệng nói chuyện và cùng người thường không khác biệt như vậy. Hơn nữa, cương thi vương có thể ra lệnh cho cương thi. Như vậy, chuyện này sẽ không kỳ quái nữa. Bằng không thì hắn thật sự không cách nào tưởng tượng tại sao Lâm Thành có thể sai khiến cương thi này nghe lời. Cương thi vương. Lâm Thành cười cười, không nói gì mà là thản nhiên nói. Hiện tại cũng đã gặp rồi, mau dẫn đồ đệ ngươi đi thôi. Người tuyệt đối là cương thi vương. Không nghĩ tới tại thành phố Dương Thành này lại có cương thi vương. Sinh thời có thể gặp được một cương thi vương, thật không uổng cuộc đời này rồi. Ở cái thế giới này, cương thi rất ít. Đại bộ phận cương thi ngay khi vừa thi biến cũng đã bị giết chết. Bởi vì chúng không có linh trí, chỉ biết là hút máu, nên khi nhìn thấy vật còn sống thì liền cắn. Gặp nguy hiểm cũng không biết trốn, nên càng làm cho số lượng cương thi càng ít ỏi. Về phần cương thi vương cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà ngay cả cương thi mắt lục cũng đã rất ít. Cương thi vương thật sự là rất quý hiếm, không chút nào thua kém gấu trúc quốc bảo. Nếu như tin tức có cương thi vương tồn tại được tiết lộ ra ngoài, nhất định ngàn vạn pháp sư sẽ chạy tới. Không phải là vì tiêu diệt cương thi vương, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng cương thi vương như thế nào. Có thể trông thấy một cương thi vương ở chỗ này, hay nghĩ một cách khác là có thể giết được cương thi vương, lão đầu cảm giác vận khí của mình thật sự tốt. Đã xong rồi, ta đích thật là cương thi vương, người có thể đi chưa? Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Cương thi vương không phải sẽ như vậy phải không? Lão gặp được hắn cũng được xem là khá tốt. Nếu gặp cương thi vương thật sự, lão đầu sớm đã chết. Về phần lão đầu hiểu lầm hắn là cương thi vương, vậy hãy để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Dù sao, lão đầu cũng không phải là người đầu tiên nói hắn là cương thi vương. Mà ngay cả thi vương đều ngộ nhận hắn là cương thi vương. Nhiều người như vậy đều ngộ nhận, Lâm Thành cảm giác mình không trở thành cương thi vương thì sẽ có lỗi với bọn họ. Tiểu ca ca, người là cương thi vương. Tiểu lô ly trừng lớn hai mắt. Tiểu ca ca này rõ ràng là người, tại sao lại là cương thi hả? Nàng cảm giác mình cũng nhìn không ra một điểm nào là cương thi. Hơn nữa, cương thi vương sao lại có tâm địa tốt như vậy? Nói chuyện với bọn họ, còn lại để cho bọn họ đi. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Lão đầu nhìn tiểu lô ly nói ra. Hắn cũng nhìn ra Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Nếu còn không đi, đợi chút nữa hắn thực sự ra tay giết, đến lúc đó muốn khóc cũng không được. Không muốn, ta không đi, đánh chết ta đều không đi. Tiểu ca ca, người nói cho ta biết người làm như thế nào khiến những cương thi này nghe lời có được không? Có đi hay không? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, trên người thì khí nồng đậm lập tức toát ra. Tiểu Lô Ly rụt rụt cổ, sợ hãi lôi kéo y phục lão đầu, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói: sư phụ, hay là chúng ta đi thôi? Tốt. Lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó chạy tới mang những thứ đồ vật thu thập lại vào trong ba lô, mang theo Tiểu Lô Ly lập tức rời đi. Sư phụ, việc chúng ta gặp Cương Thi Vương không nói cho Mạc Hư Tử sư thúc sao? Vừa đi, Tiểu Lô Ly một bên mở miệng nói. Mạc Hư Tử? Lâm Thành nhíu mày, chẳng lẽ thầy trò này cũng là người của Long Hồ Sơn? Xem ra bọn hắn còn không biết Mạc Hư Tử đã bị chết. Đồ đệ, người ngàn vạn lần cũng không được nói cho hắn biết. Tính tình Mạc Hư Tử như thế nào, người còn không biết à? Nếu cho hắn biết, chắc chắn hắn sẽ đến tìm Cương Thi Vương gây phiền toái. Đến lúc đó, cho dù tính tình Cương Thi Vương có tốt, cũng sẽ giết hắn. Lão đầu mặt mũi tràn đầy vội vàng, hết sức nghiêm túc nhìn Tiểu Lô Ly nói: được rồi, ta sẽ không nói. Bất quá sư phụ, người nói người tới thành phố Dương Thạch tìm người thân đã lâu không gặp là thiệt hay giả vậy? Đến lúc đó bảo bọn họ đưa ta đi ăn thịt, ta rất lâu rồi không ăn thịt. Tiểu Lô Ly nhu thuận gật đầu, trên đầu ghim lên hai cái bím tóc đuôi ngựa, lộ ra vẻ đáng yêu. Ha ha, được rồi, không có vấn đề. Lão đầu cười, sờ lên đầu Tiểu Lô Ly, sau đó nhanh chóng bước đi. Đi tìm người thân sao? Còn tưởng rằng là tìm Mạc Hư Tử. Lâm Thành thầm suy nghĩ đến. Sau đó, đợi hai người đi xa, hắn đến kiểm tra thương thế cương thi mắt xanh vừa rồi. Hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm tới tánh mạng. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn thì sẽ tốt rồi. Lâm Thành cũng không bởi vì có khả năng là cương thi mà đi giết người ta. Trong mắt hắn, dù là nhân mạng hay cương thi thì đều rất quý trọng. Đương nhiên cũng phải nhìn người đả thương cương thi là ai. Lại thêm đối phương cũng rất khách khí, nhìn thấy hắn không có hô đánh kêu giết. Còn nếu như là kẻ thù thì không cần phải nói, đêm nay nhất định sẽ trở thành một thành viên cương thi trong đại quân. Rồi sau đó, Lâm Thành một lần nữa bắt đầu huấn luyện cương thi đại quân săn bắn. Vừa rồi, phản ứng đối mặt với lão đầu, có thể thấy đại quân cương thi này là rất thông minh, biết cách vây bắt con mồi như vậy, áp dụng với lão đầu cùng Tiểu Lô Ly. Huấn luyện đến gần 6 giờ sáng, sắc trời cũng chậm chậm bừng sáng. Lâm Thành tranh thủ thời gian mang theo đại quân cương thi trở lại tổng bộ huyết môn, sau đó ra lệnh cho chúng nó đợi ở chỗ này. Xong rồi hắn mới rời khỏi Vương Gia Thôn, hướng đi vào nội thành. Lúc này trên con đường lớn nối giữa thành phố Tùng Sơn và thành phố Dương Thạch, thỉnh thoảng mới có xe tải đi qua. Vụ ngồi xe tối qua đã cho hắn kinh nghiệm, nên Lâm Thành cũng không dám lên xe người khác. Người của huyết môn còn không có giết hết, lại vừa trải qua sự việc ám ảnh như vậy, nên giờ đây thậm chí hắn còn không muốn lái xe. Lần thứ nhất là vận khí tốt, lần thứ hai vận khí không chắc sẽ tốt như vậy. Một khi bị rắn cắn chính là 10 năm sợ dây thừng. Cũng may tốc độ của Lâm Thành đi đường cũng không chậm, rất nhanh đã trở lại nội thành. Trên đường phố phồn hoa, bầu trời cũng đã bừng sáng hẳn, chung quanh còn có vài thương gia đã mở cửa buôn bán. Người đi tới đi lui trên đường, có đi làm, có đến trường, vô cùng náo nhiệt. Đây không phải là ba mẹ sao? Bọn họ sao lại cùng lão đầu kia ở cùng nhau như vậy? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát hiện phía trước có một quán lẩu. Ba mẹ mình vậy mà cùng với lão đầu cùng ngồi ăn lẩu. Tiểu Lô Ly cũng ở bên cạnh. Mấy người họ cười cười nói nói. Đột nhiên Lâm Thành nhớ tới Tiểu Lô Ly còn nói lão đầu là đến đây để tìm thân thích. Tổ tiên Lâm Sa từng có một thiên sư đã từng phong ấn đại ma đầu. Chẳng lẽ thân thích mà hắn muốn tìm chính là ba mẹ Lâm Thành sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành liền đi về hướng tiệm lầu, đi qua đường lớn rồi bước vào bên trong tiệm. Tiểu Thành, tối hôm qua đã đi đâu vậy? Bọn người Chu Hình đều trở về rồi, nhưng người còn không trở về. Dương Quyên đang gấp thức ăn thì phát hiện là con mình, lúc này kích động chạy đi lên. Hôm qua đi xử lý một chút việc. Mẹ, bọn họ là ai vậy? Lâm Thành nhìn về hướng lão đầu cùng Tiểu Lô Ly. Tuy là hắn đã suy đoán là thân thích, nhưng cũng cần chứng minh có đúng hay không. Người! Lão đầu cùng Tiểu Lô Ly quay người, vốn là gương mặt tươi cười, lập tức hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tiểu Thành, mau tới đây! Khẳng định là ngươi không biết bọn họ rồi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn là huynh đệ thất lạc nhiều năm của gia gia ngươi, là thúc công của ngươi. Lâm An lúc này vô cùng kích động nói với Lâm Thành, đồng thời lại xoay nhìn lão đầu nói: Đại bá, đây là con của ta, Lâm Thành, năm nay vừa 18 tuổi. Thúc công, con của ngươi? Lâm Thành và lão đầu đồng thời ngây ngần cả người, sau đó nhìn so xét lẫn nhau. Người xác định hắn là con của người? Lão đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cha, hắn thật sự là thúc công sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Trước kia hắn cũng từng nghe cha mẹ nói rằng gia gia còn có một đệ đệ, chỉ có điều đã thất lạc rất nhiều năm. Còn những việc khác cũng không rõ. Chẳng lẽ đi Long Hồ Sơn làm đạo sĩ sao? Lại còn lục phẩm pháp sư. Cái thế giới này cũng quá nhỏ mà. Hắn cảm thấy rất may mắn vì lúc ấy đã thả lão đầu đi. Bằng không thì chính hắn đã tự tay giết chết thúc công của mình. Đó mới là nghiệp chướng nặng nề. Còn có thể là giả sao? Còn không mau chào hỏi mọi người đi. Lâm Thành trừng Lâm An một cái, rồi sau đó tươi cười nói với lão đầu. Đại bá, đã để cho người chê cười rồi. Đột nhiên xuất hiện thúc công, nên tên tiểu tử này vẫn chưa thích ứng kịp. Không có việc gì, không có việc gì. Lão đầu nhìn thật sâu vào Lâm Thành, sau đó tỏ vẻ không thèm để ý, vất vất tay nói. Về phần Tiểu Lô Ly, sau khi phục hồi tinh thần lại thì vẫn tiếp tục ăn lẩu. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng như là dùng miệng hạ giận, cái trán mồ hôi ứa ra. Thúc công! Lâm Thành nhàn nhạt kêu một tiếng. Đúng rồi đại bá, đại ca ta đợi chút nữa hắn sẽ đến. Chúng ta cứ tiếp tục ăn trước, nếu không đủ thì gọi phục vụ mang ra. Lâm An cười nói. Tốt, ha ha. Lão đầu không biết đang nghĩ tới điều gì lại vô cùng vui vẻ. Sau đó lôi ra một cái ghế, trên mặt tươi cười nhìn Lâm Thành nói. Đến đây, cháu trai ngồi ở đây cùng ta. Được. Lâm Thành cũng giãn cơ mặt ra. Lão nhân này lại là thúc công của hắn thì quả thực thật không ngờ. Chỉ là lão nhân này thích nghi quá sớm, một tiếng cháu trai quá thuận miệng. Rất nhanh, đại bá Lâm Thành cũng tới. Người một nhà ăn hết nồi lẩu, sau đó lại đến Thương Thành đi lòng vòng, sau đó mới trở về nhà. Vừa vào nhà, lão đầu phát hiện Diệp Uyển Nhi đang xem TV. Lúc này đồng tử co rụt lại, lập tức kéo mọi người lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lùi ra phía sau. Yên tâm, không có việc gì đâu. Lâm Thành nhìn lão đầu một cái, cười cười nói ra. Bây giờ tốt rồi, người, yêu, ma, tà linh, chuyển thế hồn phách, pháp sư, cương thi đều tề tựu ở đây. Lâm Thành cũng là sợ khóc sợ cười. Trở về rồi hả? Muốn ăn chút gì không? Diệp Uyển Nhi vốn là nhìn lão đầu, nhưng rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vũ mị nói với Lâm Thành. Sư phụ! Tiểu Lô Ly kéo y phục lão đầu, vô cùng sợ hãi trốn ở sau lưng. Đừng sợ, không có việc gì. Nuốt nuốt nước bọt, lão đầu liền trấn an Tiểu Lô Ly. Tiểu muội muội, không cần sợ, không ai làm tổn thương ngươi đâu. Lâm Thành sờ lên đầu Tiểu Lô Ly, mặt tươi cười nói. Nếu là thân thích thì tự nhiên sẽ muốn dùng lễ đối đãi. Huống hồ còn là thân thích nhiều năm không gặp mặt như vậy. Cháu trai, ngươi tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lão đầu kéo Lâm Thành vào góc tường. Không cần hỏi, ta không phải là cương thi vương, ta chỉ là một cương thi biến dị, còn là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái. Còn về phần con hồ ly tinh kia, thì người không cần quan tâm đến sự tồn tại của nó là được rồi. Lâm Thành biết được là lão đầu muốn hỏi cái gì, nên nhanh chóng một năm một mười nói cho lão đầu. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ không nói. Nhưng hiện tại, lão đầu này là thúc công của hắn, đều là người một nhà. Thêm vào, tính cách lão đầu này cũng không tệ, nên cũng không có gì giấu giếm. Truyền nhân Mao Sơn Nam Phái sao? Nói như vậy, người còn biết pháp thuật. Đúng vậy. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Làm sao có thể chứ? Lão đầu thật sự khó có thể tin được. Là cương thi biến dị thì cũng coi như xong đi, nhưng thế nào mà còn biết pháp thuật? Một cương thi biết pháp thuật, hắn thật sự không thể tin được. Nhưng nhìn bộ dáng Lâm Thành rất nghiêm túc như vậy, không giống như giả bộ, hơn nữa cũng không cần phải lừa gạt hắn. Vũ trụ to lớn nên cũng không thiếu cái lạ, thì tại sao lại không có khả năng? Về sau còn có nhiều chuyện kinh ngạc hơn nữa. Còn có việc này, ngàn vạn lần không thể đem việc ta là cương thi nói cho ba mẹ ta biết, cùng với chuyện của con hồ ly tinh kia nữa. Bọn họ cái gì cũng không biết, ta không muốn cho bọn họ biết quá nhiều. Ta biết ngay là bọn hắn không biết mà. Yên tâm đi, trước đây chưa nói, hiện tại cũng sẽ không nói. Ngược lại là ngươi, ngươi bồi dưỡng một đại quân cương thi làm gì vậy? Gặp được ta là còn khá tốt, nếu gặp được pháp sư khác thì sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu việc này truyền đi thì toàn bộ pháp sư Hoa Hạ sẽ tìm đến. Việc bồi dưỡng ra đại quân cương thi thật ra quá chấn động. Lão đầu tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Trước đây cho rằng Lâm Thành là cương thi vương nên hắn không dám nói gì. Nhưng bây giờ là không phải cương thi vương, Lâm Thành lại là cháu trai hắn, là người một nhà nên tự nhiên muốn nói nhiều hơn một chút. Có thể nuôi dưỡng cương thi lại khiến cho cương thi nghe lời, điều này quả thực là nghịch thiên mà. Lại thêm hắn có chút bổn sự pháp sư, rất giống thủ đoạn của tà tu. Thêm vào việc Lâm Thành là cương thi thì nếu việc này truyền đi, nhất định Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải người một nhà thì hắn cũng khó khăn phải nói những lời này. Việc này của Lâm Thành chính là nhát dao chí mạng. Những việc này người không cần phải lo lắng. Hắn đang lo kẻ thù không đủ nhiều, pháp sư sao có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, như vậy càng tốt cho việc đột phá của hắn. Trước kia khi là cương thi mắt tím, mắt đỏ, mắt xanh đều phải sợ hãi đạo sĩ vật lý công kích. Hiện tại hắn đã là cương thi mắt lục, dù là cửu phẩm pháp sư hậu kỳ công kích vật lý cũng không còn sợ. Mà nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ cũng không có nhiều cửu phẩm pháp sư hậu kỳ. Như lão đầu lục phẩm pháp sư như vậy đã rất lợi hại rồi, thuộc về thiên tài tu đạo. Cũng có rất nhiều pháp sư cả đời cũng không cách nào đột phá được, mãi bị dừng lại ở cảnh giới tam phẩm, tứ phẩm. Đây cũng là nguyên nhân huyền học giới ngày càng xuống dốc. Xã hội hiện đại ngày nay, pháp lực trên không rất mỏng và rời rạc, nên muốn đột phá cũng khó. Nên pháp sư lợi hại trên thực tế rất rất ít. Lúc này Lâm Thành trở lại trên ghế salon cùng cha mẹ một lúc, sau đó cùng với Tô Chiết Nghị đi đến trường học. Bây giờ là 9 giờ sáng, lúc này đến trường học cũng đã trễ rồi, nhưng mà đối với Lâm Thành mà nói, muộn hay không muộn cũng không có vấn đề gì. Trường học là nhà hắn, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đây không phải hắn nói, mà là hiệu trưởng nói. Đệ nhất trung học thành phố Dương Thạch. Lâm Thành cùng với Tô Chiết Nghị trở lại trường học. Hôm nay, Thông Thiên Đại Tiên cùng với thần chủ đều đã được giải quyết rồi. Hắn cũng có đại quân cương thi thuộc về mình. Còn về quỷ vương cũng đã bị thương, tạm thời cũng không thể xuất hiện. Và những thủ hạ còn sót lại của thần chủ đã chạy trốn. Có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc gì. Việc quan trọng kế tiếp chính là kỳ thi đại học. Hắn định ra một mục tiêu là sẽ lấy điểm cao nhất khi thi thử. Như vậy cũng được xem là tròn hiếu đạo với cha mẹ hắn. Về phần thi đại học kia thì hắn còn phải chờ xem bác Lam cùng với Tô Chiết Nghị lúc khảo thí sẽ đạt bao nhiêu điểm. Dù sao cũng là hảo huynh đệ nên hắn cũng không thể vứt bỏ bọn họ. Chỉ là thành tích của bọn họ thật sự muốn nhắc đến. Nếu đối với trường hợp top 3 thì có lẽ sẽ không đậu, nhiều lắm cũng chỉ đạt ở mấy trường loại gà rừng. Bất quá bác Lam có tiền, nếu đến mức không thể vào được thì có thể dùng chút tiền mà vào đại học top 2. Lão đại, trùng hợp vậy à, người cũng đến muộn như ta. Vừa đến trường học thì nhìn thấy bác Lam từ bên cạnh một cây đại thụ đi xa, còn mang theo một mùi khai của nước tiểu. Người sao có thể tùy tiện tiểu tiện ở trường học như vậy? Lâm Thành cảm thấy có chút cảm thán. Đường đường là công tử gia của tập đoàn Bắc Thị là có thể tùy tiện như vậy, quả là làm xấu mặt tập đoàn Bắc Thị. Đây không phải là nơi để tiểu à, huống hồ ở đây cũng không có người, họ đều ở trên lớp cả, nếu người không nói thì cũng không ai biết được, ha ha. Bác Lam ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ. Chú ý đến hành động một chút, tốt xấu gì thì người cũng là người thừa kế tập đoàn Bắc Thị. Được rồi, ta nhất định. Nói tới chỗ này, bác Lam nói tiếp. Lão đại, ta trở về phòng học trước, đợi chút nữa chúng ta gặp nhau ở thao trường. Thao trường xảy ra chuyện gì sao? Có việc gì thì bây giờ nói luôn đi. Lâm Thành nói ra. Đến muộn không phải sẽ bị phạt chạy thao trường à? Bác Lam ngẩn người rồi sau đó cảm thấy phiền muộn. Lâm Thành cười cười không nói gì. Đi muộn bị phạt chạy thao trường sao? Hoàn toàn không có. Trường học chính là nhà của hắn. Hắn muốn chạy hay không thì hiệu trưởng cũng không quản được hắn. Sau đó cùng với bác Lam tách ra, Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị đi vào phòng học. Người đang dạy chính là chính trị lão sư, nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lại tiếp tục giảng dạy. Trở lại chỗ ngồi, không bao lâu, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị nhìn thấy trên bãi tập là bác Lam đang bị phạt chạy. Thật ra, hắn có thể dựa vào gia thế của cha hắn mà không cần phải bị phạt. Có thể giống những tên công tử y thế khác, làm mưa làm gió ở trường học. Nhưng hắn thì không như thế. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành đồng ý để hắn ở bên cạnh mình. Dù sao hắn cũng vừa có tiền có thế rồi, thì bồi dưỡng thêm những thứ khác cũng rất dễ. 3. Đột nhiên một tờ giấy đánh trúng vào mặt Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị nhíu mày, nhặt lên tờ giấy rơi trên mặt đất, mắt nhìn chung quanh nhưng lại không biết là ai ném. Nhưng mà tờ giấy còn mang theo một mùi thơm, nhất định là của nữ. Hắn liền mở ra xem. Một câu hiện lên khiến cho hắn kích động. Ta thích người, đồng ý làm bạn trai ta không? Ha ha, lão đại, người mau nhìn này, mau nhìn này, có người thổ lộ với ta đây này. Tô Chiết Nghị cầm tờ giấy, vô cùng hưng phấn nói. Từ lần trước, sau khi gặp được Súy Bì Quỷ, hắn đối với tình yêu cảm thấy rất thất vọng. Về sau ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không thể bởi vì một con quỷ mà thất vọng đối với tình yêu. Lại thêm việc cũng không hiểu vì sao mà những nữ nhân xung quanh hắn đều không để ý đến hắn, làm cho hắn phát hiện hắn muốn tìm bạn gái cũng rất khó. Nhưng bây giờ lại có người thổ lộ với hắn như thế thì hỏi sao mà hắn không kích động được chứ. Chỉ là tờ giấy cũng quá thẳng thắn rồi. Phốc, người nên xem xét kỹ là tờ giấy này viết cho ai. Lâm Thành liếc nhìn một cái, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Tô Trích Nghị nhìn xung quanh lần nữa, sắc mặt lập tức tối sầm, bởi hắn thấy dòng chữ phía dưới thư có viết: gửi đến người ta yêu thích, Lâm Thành, còn kèm theo một trái tim nhỏ dường như muốn thể hiện lòng yêu mến. Nhưng chuyện này lại như nhát kiếm bén nhọn đâm thẳng vào trái tim Tô Trích Nghị. Hai xa, đúng là một phen mừng hụt mà. Tô Trích Nghị thở dài, đem tờ giấy ném cho Lâm Thành. Lâm Thành không muốn nhìn thấy nên trực tiếp ném tờ giấy ra ngoài cửa sổ. Hắn đã có sư tỷ rồi nên làm sao có thể để ý tới nữ nhân khác. Ngồi ở bên cạnh Tô Trích Nghị và Lâm Thành là Bích Vân Đào Tử. Nàng đang cắn môi, mặt mũi tức giận. Lâm Thành chết tiệt, cũng không thèm nhìn một cái. Từ lần trước sau khi gặp được quỷ thì khi trở về, nàng và bạn trai cũng đã chia tay. Mỗi đêm trong mơ nàng đều nhìn thấy Lâm Thành. Thậm chí có một đêm xuất hiện một việc lạ, không biết lý do gì mà Tiểu Hắc lại sủa không ngừng. Nàng liền đi ra ngoài xem, nhưng đều không thấy việc gì đáng ngờ. Cả đêm hôm đó nàng sợ đến mức không dám ngủ, nhưng khi nghĩ đến Lâm Thành thì lập tức lại không thấy sợ hãi nữa. Loại cảm giác an toàn này làm cho nàng cảm thấy rung động. Cố gắng lắm mới có dũng khí ghi tờ giấy để thổ lộ. Không ngờ Lâm Thành lại trực tiếp ném tờ giấy đi mà không thèm nhìn một cái. Nàng đã phải tập viết rất nhiều lần rồi chọn ra cái tốt nhất ném cho Lâm Thành. Mà Lâm Thành lại lạnh nhạt như thế, lại còn đoán được là ai viết nữa. Thời gian một tiết cũng rất nhanh trôi qua, tiếng chuông tan học cũng reo lên. Có người đi về kép xe, có người ra ngoài chơi, cũng có người đọc sách. Lâm Thành cùng với Tô Trích Nghị cũng đang đọc sách, nhưng mà là đang xem Mao Sơn Trung Cực Bắt Quỷ Người. Theo như lời của Tô Trích Nghị, tác giả này ngoài viết Mao Sơn Chi Thuật Bắt Quỷ Người còn có Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, tất cả đều rất hấp dẫn. Ai là Lâm Thành? Ra đây cho lão tử! Đúng lúc này một tiếng thét vang lên. Lâm Thành khẽ nhíu mày, xoay người nhìn lại, thấy một đám cà lơ phất phơ đứng ở cửa phòng học. Lão đại, người lại gây thủ oán với ai à? Tô Trích Nghị nhịn không được hỏi. Ta làm sao mà biết được? Chính hắn cũng rất muốn biết là hắn đã gây oán với ai mà lại không sợ chết lại tìm đến hắn. Quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lâm Thành là ai? Không dám lên tiếng sao? Mau ra đây! Lập tức một gã thiếu niên mặc y phục màu trắng bước ra, gương mặt bình thản, hai mắt tỏ ý khinh thường nhìn toàn bộ phòng học, giống như trong mắt hắn tất cả mọi người đều là rác rưởi. Đùng! Một tên sau lưng hắn đập mạnh vào bàn. Lão đại đang hỏi các người, ai là Lâm Thành? Là hắn? Chẳng phải hắn đang trong trại quản giáo hay sao? Làm thế nào mà có thể ra nhanh như vậy? Nhưng sao lại có thể vào trường được? Hắn là ai? Sao ta chưa từng nhìn thấy hắn? Có thật là đáng sợ như vậy không? Ha ha, các người không biết cũng đúng, nhưng đại danh Tà Thiếu chắc các người đã từng nghe qua. Chính là 2 năm trước, một mình hắn tay cầm 2 thanh đao mổ heo truy giết một đám người. Hắn chính là Tà Thiếu. Đúng vậy, chính là hắn. Đã sớm nghe nói Tà Thiếu cùng với Hứa Phàm có mối quan hệ rất tốt, bây giờ hắn lại đến gây sự với Lâm Thành, nhất định là muốn thay mặt cho Hứa Phàm rồi. Nghe nói Hứa Phàm đã chuyển trường, mà Tà Thiếu còn đến báo thù cho Hứa Phàm. Quả thật, quan hệ của bọn họ rất tốt. Lại là truyền nhân cổ võ. Lâm Thành có chút kinh ngạc. Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm, trong đó có đạo thuật, Phật thuật, âm dương thuật. Những điều này đều là thuật pháp đối phó quỷ quái. Trong đó có cổ võ chi thuật đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại, công pháp cổ võ lưu truyền tới nay cũng rất ít. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì hoàn toàn có khả năng tay không pha đá, dùng lá giết địch. Tu luyện đạo pháp, hấp thu pháp lực, hàng yêu phục ma. Chỉ khi đạt đến cảnh giới tam phẩm pháp sư trở đi thì pháp thuật mới bổ sung vật lý công kích. Hơn nữa, vật lý công kích cũng không cao lắm. Ngược lại, việc tu luyện cổ võ hấp thu chính là nội lực. Khi nội lực kích phát, tất cả đều là vật lý công kích. Lâm Thành chính là sự vật lý công kích. Nhưng mà Tà Thiếu cũng chưa phải là nhập môn cổ võ, nên đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Yêu ma quỷ quái hắn đều đã nhìn thấy hết rồi. Hôm nay truyền nhân cổ võ cũng xuất hiện. Cái thế giới này quả nhiên không đơn giản. Nếu như không trở thành cương thi, hắn vĩnh viễn không thể biết được cái thế giới này còn có những người như vậy. Trước kia cũng chỉ cho rằng đó là lời đồn. Trên thế giới không có lệ quỷ, không có hội đạo thuật đạo sĩ, cũng không có võ công cao thủ. Hiện tại xem ra những điều này đều thật sự tồn tại. Chỉ có điều là ẩn tàng quá sâu, người thường khó có thể chạm đến được. Ta là Lâm Thành, các người tìm ta có chuyện gì không? Lâm Thành đứng dậy với vẻ mặt lạnh nhạt. Người là Lâm Thành sao? Ta khinh. Tên đạp bàn lúc này nhổ một miếng nước bọt trên mặt đất, hắn có chút không tin. Dù sao bây giờ ở trong trường thì Lâm Thành cũng được xem là một nhân vật gây sóng gió, nên bọn hắn sớm đã nghe nói đến đại danh Lâm Thành, còn tưởng đâu là có ba đầu sáu tay nữa chứ. Kết quả lại là một thanh niên có vẻ ngoài yếu đuối như vậy, chỉ bằng một tay là hắn có thể nhấc Lâm Thành rồi. Ừ. Đúng lúc này, thiếu niên trừng mắt nhìn đàn em của mình, sau đó kéo hắn ra phía sau, lập tức hướng về Lâm Thành, cười cười nói. Rất tốt, rất có khí phách, nhìn thấy ta mà mặt cũng không đổi sắc. Nếu người là Lam Tử Hán thì theo ta lên sân thượng. Có thật là muốn ta lên sân thượng? Người có thể không đi. Thiếu niên nhìn thật sâu vào mắt Lâm Thành, sau đó mang theo đàn em của hắn lập tức rời đi. Xong đời rồi, Lâm Thành lần này nhất định là xong đời. Có nên đi báo cáo không? Người bị điên à, người không muốn sống sao? Những chuyện Tà Thiếu làm thì có ai quản nổi? Đối với những tên học trò mà nói thì ba từ không quản nổi tự như một thanh kiếm bén nhọn treo trên đầu bọn hắn. Lão đại, có muốn ta đi với ngươi hay không? Tô Chích Nghị nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không cần, ta đi một mình là được, ngươi không cần đi theo. Nói xong, Lâm Thành liền đi ra khỏi phòng học, đi theo bọn người Tà Thiếu. Một đám học trò chuẩn bị xem náo nhiệt cũng đi theo phía sau. Có người còn lấy ra điện thoại phát trực tiếp. Bản tính của người Hoa Hạ chính là thích xem náo nhiệt mà chẳng ngại chuyện lớn. Rất nhanh, Lâm Thành cùng với đám người Tà Thiếu đã đi tới sân thượng. Đám người đến xem náo nhiệt thì đứng vây quanh thành vòng tròn, vây xung quanh bọn hắn. Dù sao, Tà Thiếu thành danh cũng đã lâu. Một người cầm trong tay song đao, đuổi theo chém một đám người. Cho dù là một tên bộ đội đặc chủng cũng không thể làm được. Nhưng cũng có nghe đồn nói Tà Thiếu biết võ công, chính là loại võ công một đánh mười. Chuyện này có chút khoa trương, nhưng giờ là đánh với Lâm Thành có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn rất bội phục lá gan của Lâm Thành, vậy mà lại dám lên đây. Đuổi hết bọn chúng xuống dưới. Tà Thiếu nhìn đám học trò xung quanh, cảm thấy khó chịu. Hắn không thích bị người khác dòm ngó, hắn chỉ muốn báo thù cho huynh đệ, chứ không muốn nổi danh. Đã nghe chưa? Lão đại đã lên tiếng rồi, tất cả đều đi xuống hết đi. Rất nhanh, tất cả những người không liên quan đều bị đuổi xuống dưới. Hơn nữa, đàn em của hắn còn khóa cửa sân thượng. Lão đại, không còn người ngoài. Một gã đàn em đi vào trước người Tà Thiếu, tỏ vẻ tôn kính nói. Ừ. Tà Thiếu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thành. Ta không làm khó người, ta và người solo. Nếu người có thể đánh thắng ta, thì ân oán giữa người và Hứa Phàm ta sẽ không can dự nữa. Ngược lại, nếu không đánh thắng, thì hôm nay người cũng đừng hòng có thể đi xuống dưới. Đùng. Vừa dứt lời, Lâm Thành lập tức biến mất tại chỗ. Một giây sau, một quyền oanh trên bụng Tà Thiếu. Phốc. Tà Thiếu lập tức thổ huyết. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, giống như bị một chiếc xe tải chạy cao tốc đụng trúng. Lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí. Phốc. Sau đó, Tà Thiếu bay ra đến hơn 4 mét, nằm sạp trên mặt đất. Ngón tay hắn giật giật, rồi liền không còn phản ứng nào nữa. Yên lặng, vô cùng yên lặng. Đàn em của Tà Thiếu mở to hai mắt, trên mặt lúc này tràn đầy khiếp sợ. Ngay tại trong nháy mắt, bọn hắn phát hiện Tà Thiếu thổ huyết bay rớt ra ngoài rồi. Sau đó lại chứng kiến Lâm Thành đứng tại chỗ vừa rồi Tà Thiếu đã đứng. Lâm Thành không nói gì, liền hướng về cửa sắt mà đi. Mở cửa sắt ra, bên ngoài là một đám người xem náo nhiệt vây quanh. Nhìn thấy Lâm Thành đi ra, khiến cho bọn họ như rời khỏi giấc mộng, không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tránh ra. Lâm Thành nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, mọi người cũng không tự chủ mà tránh ra, tạo một lối cho Lâm Thành. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tà Thiếu không có đánh hắn sao? Không thể nào như vậy được. Tà Thiếu gọi hắn lên đây, không có lý nào lại không đánh hắn. Không chừng hắn cùng với Tà Thiếu đã đạt được thỏa thuận nào đó rồi. Không đúng, các người xem kìa, Tà Thiếu giống như đang nằm sạp trên mặt đất. Một học trò đột nhiên khiếp sợ gào lên. Mọi người lập tức nhìn đến, Tà Thiếu như một con chó chết nằm sạp trên mặt đất. Lúc này, đám đệ tử của hắn mới kịp phản ứng, nhào nhào chạy đến, đem Tà Thiếu đứng dậy, dìu đi về hướng cửa sắt. Mẹ kiếp, tránh xa hết cho ta. Mau gọi xe cứu thương. Bọn đàn em của hắn trở lên luống cuống. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Thành chỉ dùng một quyền đã đánh bại được Tà Thiếu. Hơn nữa còn khiến cho Tà Thiếu lập tức lâm vào hôn mê. Cũng không biết có nguy hiểm tánh mạng hay không. Oh my god, chẳng lẽ là Lâm Thành làm sao? Nhất định là vậy rồi, chả trách sao hắn lại điềm tĩnh đi ra như vậy. Nhưng mà tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, lúc nãy chỉ vừa mới đóng cửa thì hắn đã liền đi ra. Nếu Tà Thiếu chết thì lần này Lâm Thành mới thật hỏng bét. Mọi người xung quanh, mỗi người một câu. Mà lúc này Lâm Thành cũng đã trở lại phòng học. Nhanh như vậy sao? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, đến Tô Chiết Nghị cũng nhìn không được mà kinh ngạc hỏi. Ta muốn lập tức trở về học nên cũng không muốn nói nhảm. Lâm Thành thản nhiên nói. Nếu như Tà Thiếu nghe được câu này, không biết có tỉnh lại hay không nữa. Trong phòng học, ai cũng nhìn Lâm Thành, bọn hắn cũng không dám hỏi Lâm Thành như thế nào lại nhanh như vậy, chỉ dám đoán mò trong lòng. Đối với bọn họ mà nói thì Lâm Thành cùng với Tà Thiếu đều đáng sợ giống nhau, cũng không phải là người mà bọn hắn có thể trêu chọc. Rất nhanh, tiếng chuông vào học cũng vang lên, những kẻ chạy đi xem náo nhiệt cũng đã trở về. Vừa về đến thì bắt đầu nhỏ giọng bàn luận về Lâm Thành, nói rằng trông thấy Lâm Thành dùng một quyền oanh phi vào Tà Thiếu. Cũng có người nói Lâm Thành chỉ dùng một ánh mắt đã đánh bại Tà Thiếu. Thậm chí cũng có người nói rằng Lâm Thành đánh Tà Thiếu thừa sống thiếu chết. Lão đại, người không phải đã đánh chết hắn chứ? Nghe được những lời bàn tán xung quanh, Tô Chích Nghị mở miệng nói. Ta làm sao có thể đánh hắn chết? Chỉ có điều là cho hắn một bài học. Chắc hắn nằm trên giường một tháng thôi. Lâm Thành hơi hợt nói. Nằm một tháng sau. Tô Chích Nghị xoa cái trán đang đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy bị ai thay cho Tà Thiếu. Gây thù với ai thì không gây, cứ nhất quyết tìm lão đại. Bây giờ thì tốt rồi, được lão đại ban thưởng cho nằm trên giường một tháng rồi. Lúc này, tại biên giới thành phố Dương Thạch, một người trung niên dẫn theo một đám lão đầu hành tẩu ở một đường xi măng rộng lớn. Bọn hắn đều mặc trang phục giống nhau, trên ngực đều xăm chữ Săn. Không hổ danh là thành phố dưỡng thi trong truyền thuyết, cách chúng ta 300 mét có một nơi là dưỡng thi địa. Người trung niên dẫn đầu nghiêm túc nói. Lão đại, bên này có thi khí nặng nề. Một gã lão đầu tóc trắng xóa, vẻ mặt đầy tôn kính nhìn người trung niên nói. Theo như hướng mà lão đầu nói thì đây đúng là vị trí ẩn náu đại quân cương thi của Lâm Thành. Ừ, không cần vội, trước tiên xử lý sạch sẽ con cương thi biến dị kia. Lần trước phái người đi, giờ còn mạng trở về là tốt rồi. Chẳng những không sợ lá bùa với pháp thuật, ngược lại còn là cương thi biết pháp thuật. Ta đối với nó rất có hứng thú. Nói xong, người trung niên bẻ một nhánh cây, tiện tay quăng ra đường. Xíu. Nhánh cây xoay tròn với tốc độ nhanh, giống như một viên đạn hỏa kích xạ. Phanh. Trực tiếp rơi trúng một chiếc xe tải đang chạy chậm chạp trên đường cái. Bánh xe bị nổ thủng lốp, xe rung lắc dữ dội, nhìn như sắp muốn ngã xuống. Lái xe nhanh chóng đánh tay lái, đồng thời đạp phanh xe. Cuối cùng xe đứng vững ở giữa đường. Đèn cảnh báo nguy hiểm lập tức bật lên. Không thể không nói, nếu là những người mới lái xe tải, kinh nghiệm chưa đủ thì vừa rồi xém chút đã lật xe. Người trung niên nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh miệt, sau đó dẫn theo bọn lão đầu đi về hướng nội thành. Nếu như Lâm Thành thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ rất khiếp sợ. Hắn sợ nhất cổ võ, hơn nữa còn là cao thủ cổ võ, có thể lấy lá giết địch. Một lá cây nhỏ đã có thể làm nổ lốp xe tải, quả thực là rất đáng sợ. Nếu như đó là người, không chừng sẽ bị lá cây xin qua dễ như xiên một miếng đậu hũ. Cũng đúng thôi, biết Lâm Thành không sợ lá bùa lẫn pháp thuật, còn dám tới tìm đối phó hắn, thì tất nhiên là đã có chuẩn bị trước. Không thì cũng không dám đi tìm cái chết. Giờ phút này, Lâm Thành còn đi học, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của bọn người kia. Đúng rồi, Tiểu Nghị, người hỏi Viên Thiên Cương có biết tu luyện cổ võ hay không? Nhớ tới cổ võ của Tà Thiếu, Lâm Thành hắn cũng muốn học, cũng muốn trở thành cao thủ võ hiệp như trong phim ảnh, Đao Quang Kiếm Ảnh. Không chỉ có hắn, tất cả đàn ông đều có giấc mộng võ hiệp. Chỉ là mấy ngàn năm nay, công pháp cổ võ được lưu truyền rất ít. Viên Thiên Cương khẳng định sẽ biết. Dù sao, đây là một nhân vật truyền kỳ ở thời cổ đại. Ta sẽ hỏi một chút. Rất nhanh, Tô Chích Nghị rơi vào trầm tư. Không bao lâu, hắn liền kích động nhìn Lâm Thành nói. Lão đại, Viên Gia Gia biết cách tu luyện, hơn nữa cổ võ còn rất cường đại. Nếu so với pháp thuật của người, còn lợi hại hơn. Không thể so sánh được, cái này phải xem là đối phó ai. Nếu đối phó với quỷ thì cổ võ không thể dùng được, đối phó với người biết pháp thuật cũng không dùng được. Cũng đúng, cả hai đều lợi hại, ha ha. Tô Chích Nghị cười cười, mở miệng nói. Lão đại, người thật muốn tu luyện cổ võ sao? Nói nhảm, khuyết điểm hiện tại của ta chính là sợ vật lý công kích, mà cổ võ lại là vật lý công kích. Khuyết điểm không thể loại bỏ được, nên ta tất nhiên là muốn học. Chỉ cần học được cổ võ, trở thành cổ võ cao thủ, đến lúc đó đối mặt với cao thủ của võ cũng sẽ không sợ. Hắn còn nhớ rõ lần trước gặp được lão đầu săn thi nhân. Lão đầu kia biết võ công, chỉ có điều không phải cổ võ mà là võ thuật kỹ xảo, nhưng thực sự rất lợi hại, làm cho hắn không có sức đánh trả. Đáng tiếc là hắn không có vật lý công kích, nên căn bản không thể làm gì được Lâm Thành. Nếu như lúc ấy lão đầu săn cương thi biết cổ võ, có lẽ người chết không phải là hắn mà sẽ là Lâm Thành. Nhất định hắn phải học được cổ võ, đến lúc đó võ đạo song tu, không chỉ biết đạo thuật cương thi mà còn biết cổ võ. Nghĩ lại thấy thật bá đạo mà. Như vậy có thể bảo đảm an toàn của mình, khi gặp được pháp sư không cần lo, mà nếu gặp được cao thủ cổ võ cũng không cần phải sợ. Lão đại, người chờ một chút, Viên Gia Gia có để lại cho ta một bộ công pháp cổ võ siêu cấp lợi hại. Quá tốt! Trong lòng Lâm Thành có chút chờ mong, không biết Viên Thiên Cương biết gì về cổ võ. Với tư cách là nhân vật truyền kỳ, chắc hẳn Viên Thiên Cương khi còn sống cũng sẽ biết cổ võ. Dù sao, trên đời này vẫn có rất nhiều thiên tài đạo sĩ, đều là võ đạo song tu. Đoán chừng Viên Thiên Cương cũng như vậy, chỉ có điều Lâm Thành vẫn chưa gặp được mà thôi. Lão đại, người chờ một chút. Tô Chích Nghị lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra một cây bút cùng vở, lấy ra một tờ giấy trắng, rồi sau đó viết chữ lên. Lâm Thành nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt trầm xuống. Người đang viết cái quái quỷ gì thế? Đây mà gọi là chữ sao? Còn có châm, từ này là có ý gì? Lão đại, hay là người đến ghi đi? Người đọc đi, ta sẽ ghi. Sau đó, Tô Chích Nghị một bên đọc, còn Lâm Thành một bên ghi. Không bao lâu đã viết xong, nhìn thấy một quyển đầy chữ khiến cho Tô Chích Nghị rất hâm mộ. Cổ võ chính là hấp thụ linh khí rời rạc trong thiên địa, tụ ở đan điền, sau đó hóa thành nội lực. Nhìn xem nội dung phía trên giấy, làm cho Lâm Thành nhịn không được hỏi. Bộ công pháp kia tên gọi là gì? Điệp Lãng Trưởng. Tên rất hay, trước tiên ta phải thử xem có thể tu luyện được hay không. Nói xong, Lâm Thành bắt đầu tĩnh tâm, tâm tụ đan điền, trong đầu nghĩ chính mình hóa thân vũ trụ, cẩn thận cảm ngộ linh khí rời rạc trong thiên hạ. Chỉ cần hấp thu được một tia linh khí, đem hắn chìm vào đan điền là có thể hóa thành nội lực, cũng là nhập môn cổ võ. Chỉ là muốn hấp thụ một tia linh khí cũng rất khó. Rất nhiều người có công pháp tu luyện nhưng đều không thể trở thành cổ võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đã có trôi qua bao nhiêu tiết học rồi. Các lão sư cũng không tới quấy rầy Lâm Thành, tất cả làm như không nhìn thấy. Đã đến 4 giờ chiều, Lâm Thành lúc này mới chậm chậm mở ra hai mắt. Lão đại, như thế nào rồi? Thành công không vậy? Lâm Thành tỉnh lại, Tô Chích Nghị hết sức kích động mà hỏi. Không có, một chút cảm giác cũng không có. Lâm Thành cảm thấy rất phiền muộn, hắn lập tức nhắm mắt lại để tu luyện. Lần này cũng không có một chút cảm giác nào. Nhớ ngày đó khi hắn hấp thụ pháp lực cũng không khó tới như vậy. Hay là hắn không có thiên phú tu luyện cổ võ, hoặc là cương thi không có cách nào để tu luyện cổ võ. Công pháp này người giữ lấy, đợi tan học trở về thì người tu luyện thử xem. Được rồi. Tô Chích Nghị nhẹ gật đầu, sau đó xem công pháp như chân bảo mà cất giữ vào. Hiện tại hắn hết sức nôn nóng, rất muốn nhanh tan học trở về thử xem sao. Nếu như hắn có thể tu luyện, vậy thì có thể trở thành võ lâm cao thủ trong truyền thuyết rồi. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Thành cùng Tô Chích Nghị đi về hướng của trường học. Do muốn tu luyện công pháp nên Tô Chích Nghị cũng không trở về ký túc xá. Nếu về ký túc xá tu luyện thì có khi hắn sẽ bị cho rằng có bệnh tâm thần. Đi ra cổng trường, Lâm Thành dẫn theo Tô Trích Nhị đi đến chỗ đón xe buýt số 11. Vừa mới đi lên, Lâm Thành đã cảm giác có điểm gì đó là lạ. Cảm giác chung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn sang ngoài xe, lập tức phát hiện một người trung niên dẫn theo một đám lão đầu. Trong đám người, ý cười đầy mặt dõi theo hắn. Đám người kia trên ngực đều xăm chữ Săn. Săn thi nhân. Ngay tức khắc, da mặt Lâm Thành co lại, sắc mặt thay đổi, giống như thời tiết tháng 3 thay đổi thất thường. Trước kia, lúc giết lão đầu săn thi nhân và thủ hạ của hắn, thì có một gã thủ hạ đã chạy mất. Vốn tưởng rằng săn thi nhân biết rõ sự lợi hại của hắn thì sẽ không tìm đến hắn nữa. Không nghĩ tới là nay bọn hắn lại dám đến. Những người này thật lòng không sợ chết sao? Cầm đầu là người trung niên, Lâm Thành cảm thấy người này không đơn giản. Xem ra bọn hắn là muốn săn thi nhân. Dám dẫn theo đám người săn thi nhân, quang minh chính đại lộ diện trước mắt hắn. Người này tuyệt đối nắm chắc phần thắng, bằng không thì sẽ không xuất hiện. Người này chỉ có thể là hai loại. Loại thứ nhất chính là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình. Loại thứ hai là xem nhẹ đối thủ. Lão đầu săn thi nhân đã bị hắn giết rồi. Hơn nữa, bọn hắn nên biết ta không sợ lá bùa lẫn pháp thuật. Như vậy, chỉ có thể là loại thứ nhất. Hắn rất có lòng tin với thực lực của chính mình. Lão đại, người đang nhìn cái gì vậy? Không có gì. Lâm Thành nhàn nhạt lắc đầu, liền không để ý tới săn thi nhân. Thấy Lâm Thành đi khỏi, một gã lão đầu săn thi nhân đi đến trước mặt người trung niên, hỏi: Lão đại, vì sao người không tập kích nó? Vừa rồi, nếu như đánh lén nó, có thể làm nó lập tức mất sức chiến đấu. Đánh lén? Muốn đối phó nó mà dùng đánh lén được sao? Đi thôi, theo sau nó, nhìn xem hàng ổ nó ở nơi nào. Người trung niên lắc đầu bằng một ánh mắt, mặt mũi ra vẻ khinh thường nói. Giờ phút này, Lâm Thành ở trên xe còn đang suy nghĩ về săn thi nhân. Vừa rồi, nhìn sơ qua đám người kia có tổng cộng 11 người. Hắn nhìn không ra thực lực của người trung niên, chỉ có thể khẳng định là hết sức lợi hại. Còn thực lực đám thủ hạ thì tất cả đều là ngũ phẩm pháp sư. Nếu như người trung niên bị tiêu diệt, còn lại 10 tên kia cũng không là gì. Cho dù đứng đấy cho bọn hắn công kích cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần người trung niên kia thực sự nói là thực lực có thể hơn hắn, chuyện này hơi khó giải quyết. Những đối thủ trước kia ít nhiều gì cũng đã nhìn ra được một chút, vậy mà đối với người này thì một điểm cũng nhìn không ra. Còn có lá gan lớn như vậy, dám dẫn theo săn thi nhân xuất hiện ở đây. Bất quá thì đánh đấm mấy cái, Lâm Thành cũng không quá sức lo lắng. Huống hồ, hắn còn có đại quân cương thi. Chỉ cần tiêu diệt 10 tên lão đầu săn thi nhân, sau đó dùng đại quân cương thi áp sát, giết chết người trung niên. Cho dù hắn có lợi hại đến đâu, thì một cũng không địch được hai. Nửa giờ sau, Lâm Thành cùng Tô Trích Nghị xuống xe ở tiểu khu Ôn Hình. Người về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm. Mắt nhìn về hướng sau lưng, Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tô Trích Nghị. Lão đại, vừa rồi từ lúc lên xe, người có gì đó rất lạ. Có phải người đã có cách tu luyện cổ võ hay không? Không phải, bảo người trở về thì trở về đi. Đừng có nói nhiều nữa. Được rồi. Tô Trích Nghị bĩu môi, thấy bị khinh bỉ như thế, sau đó xoay người liền đi mất. Lần nữa, Lâm Thành đưa mắt nhìn về sau lưng. Người trung niên dẫn theo săn thi nhân đi lên. Thật sự là như giỏi trong xương. Tổng cộng 11 gã. Rất tốt, nếu hấp thu được máu của bọn hắn thì có thể đến gần cảnh giới Hắc Cương thêm một bước rồi. Sau khi đột phá đến cương thi mắt lục, nếu muốn đột phá đến hắc cương thi thì cần máu tươi rất nhiều. Trước kia chỉ cần uống máu của hơn 10 tên pháp sư đã đột phá đến mắt màu lục. Sau đó lại uống máu của hơn 30 tên pháp sư, nhưng kết quả lại không có động tĩnh gì. Muốn đột phá đến hắc cương thì không biết cần phải thêm bao nhiêu máu tươi nữa. Nhưng mà chỉ cần uống thêm một chút máu tươi thì có thể tiến thêm một bước đạt tới cảnh giới hắc cương. Đạo lý nhỏ này tất nhiên Lâm Thành sẽ hiểu. Lúc này hắn không có chút gì do dự, dẫn theo săn thi nhân đi thẳng đến Vương Gia Thôn. Ở đó có đại quân cương thi, khi đó lão đầu sẽ càng trở nên cao ngạo hơn. Tần lão đầu sẽ để cho đại quân cương thi ứng phó. Đến lúc đó, Lâm Thành dùng chiến thuật biển người cũng không tin là đánh không lại. Lão đại, nó hình như đã phát hiện chúng ta. Ha ha, có chút thực lực, nhìn xem nó rốt cuộc muốn dẫn bọn ta đi nơi nào. Người trung niên mỉm cười, không để ý, mặc kệ Lâm Thành dẫn bọn hắn đi nơi nào. Vì theo hắn thì muốn giết Lâm Thành dễ như bóp chết một con kiến. Một giờ sau, Lâm Thành đi đến Vương Gia Thôn rồi dừng bước. Ở đây trước hết phải giải quyết hết bọn săn thi nhân kia, bằng không thì đại quân thi vương sẽ không có chút tác dụng nào. Dù sao những tên săn thi nhân này là ngũ phẩm pháp sư, đối phó cương thi dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đã một ngày rồi không tới xem chúng nó. Vốn là sắp đột phá đến mắt đỏ rồi, nhưng bây giờ không biết đã đột phá hay chưa. Rất nhanh sau đó có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Người trung niên dẫn theo săn thi nhân đuổi tới. Không cần người trung niên mở miệng, 10 tên săn thi nhân lập tức bao vây Lâm Thành. Không hổ danh là cương thi biến dị, ban ngày cũng có thể xuất hiện, còn rất thông minh, biết lựa chọn một chỗ yên tĩnh như thế này. Người yên tâm, ta sẽ không giết người. Cương thi biến dị như người là ngàn năm có một, đem đi nghiên cứu rất có giá trị. Nếu như có thể truyền năng lực của người đến những con cương thi còn lại thì có thể chế tạo ra đại quân cương thi hùng mạnh. Người trung niên nhìn Lâm Thành thản nhiên nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin, tưởng tượng ra đại quân cương thi không sợ dương quang đứng trước người hắn. Các người săn thi nhân thật sự không sợ chết sao? Người là muốn cùng bọn họ tiến lên hay là muốn cùng ta solo? Lâm Thành liếc người trung niên một cái, giả bộ như khinh thường hắn, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Tiểu cương thi như người lá gan cũng không nhỏ, dám cùng lão đại chúng ta solo sao? Muốn chết phải không? Ha ha, không cần lão đại ra tay, 10 người chúng ta có thể thu phục người. 10 tên săn thi nhân nhao nhao mở miệng. Lâm Thành cảm thấy rất vui vẻ. Vốn hắn muốn khiêu khích người trung niên kia, kết quả bọn săn thi nhân còn lại đều bị trúng kế. Cái hắn muốn chính là để cho bọn săn thi nhân ra tay trước. Nếu như người trung niên ra tay, hắn không nắm chắc có thể giết người trung niên cùng với bọn săn thi nhân được hay không. Nhưng nếu như chỉ có bọn săn thi nhân ra tay thì kết cục sẽ khác hoàn toàn. Hắn có thể nắm chắc lúc người trung niên không để ý sẽ giết chết 10 tên săn thi nhân. Đối với Lâm Thành mà nói thì muốn giết 10 tên săn thi nhân cảnh giới ngũ phẩm pháp sư chỉ cần một quyền là đủ. 10 tên thì là 10 quyền. Trong tình huống hắn có thể xuất toàn lực đánh ra 10 quyền. Cuồng vọng! Người trước hết giải quyết hết được bọn hắn đi rồi nói. Động tay! Người trung niên tỏ vẻ kiêu căng, mặt hắn tràn đầy phẫn nộ. Quả nhiên hắn không muốn cùng Lâm Thành solo. Người trung niên thật sự để cho 10 tên săn thi nhân xuất thủ trước. Cơ hội của hắn đã đến. Trong chốc lát, trong mắt bùng lên lục quang, xuất toàn lực. Đùng đùng đùng! Như tốc độ ánh sáng, 10 quyền tung ra mang theo một trận tàn ảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 tên săn thi nhân đã phun máu rồi bay ngược ra. Cái gì? Người trung niên lúc này đã hết đắc ý, hai mắt trừng trừng không thể tin. Ngay sau đó, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn. Muốn chết sao? Xíu. Người trung niên chân phải đá một đá, trên mặt đất một hòn đá nhỏ bay tới. Phốc. Trong chốc lát, hòn đá nhỏ với tốc độ thật nhanh đã đánh trúng vào bả vai Lâm Thành. Rồi sau đó, bả vai Lâm Thành như một miếng đậu hũ bị hòn đá nhỏ xuyên qua dễ dàng. Hít. Khà. Cảm giác cơ bắp đau đớn đến tê liệt. Lâm Thành nhịn không được, hít một hơi khí lạnh.